vosachnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối cùng trong chương thứ tư của cuốn sách Đạo làm người của Tăng Quốc Phiên. Quý thính giả thân mến, ở phần trên chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được thuật hành nhẫn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, và phần cuối cùng của chương này chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về việc vận dụng thuật nhẫn hành của Tăng Quốc Phiên, thích ứng hoàn cảnh, thuận theo tự nhiên. Vạn vật thế gian đều có nguyên tắc của nó, không thể cưỡng đoạt, không thể lừa lấy. Con người không thể thay đổi thế giới này, vì vậy chỉ còn cách thích ứng với nó. Trong Thái Can Đàm có nói, bẻ gai đào mận khi còn nhỏ là mở ra con đường phúc, không thích thi thư, mà chỉ thích vàng ngọc, chẳng khác nào đang xây nền họa. Tuy nói chạy theo lợi, tránh họa là bản tính của con người, nhưng thế gian đâu chỉ có phúc đơn thuần và họa thuần túy chứ. Phúc và họa luôn đồng hành và sinh ra nhau, bất kể là phúc đến hay là họa sinh. Điều chúng ta cần chỉ vỏn vẹn là một trái tim bình thường, thích ứng với hoàn cảnh, một cái tâm nhẫn nại, thuận với tự nhiên. Kỹ xảo thứ nhất, muốn vượt qua khó khăn cần phải nhẫn. Câu nói đã nhẫn được, ai mà không nhẫn, là dùng để biểu thị ý không thể nhẫn nhịn được nữa. Nhưng ý của câu nói này không phải cũng là nói ngay cả điều này cũng đều có thể nhẫn. Còn có điều gì không thể nhẫn chứ? Điều này ở đây chính là vận rủi mà người thường không thể nhẫn. Một người có thể nhẫn nhịn trước những vận rủi mà người thường không thể nhẫn nhịn sẽ là cao thủ về nhẫn đạo. Đến mức đánh không ngã, xô không đổ, đau thương không thể phạm vào người. Thông thường trong hoàn cảnh bình thường thì có liều mạng phấn đấu cũng chẳng có gì khó khăn, bởi vì trong quá trình này hệ số bảo hiểm tương đối lớn, không thể có sự thay đổi nhanh chóng, quá vui, quá buồn, tuy không quá kích thích nhưng lại bình an vô sự, tuần tự mà tiến, vui vẻ nhẹ nhàng. Nhưng đương khi vận rủi đến thì rất nhiều người chợt cảm thấy mọi việc đều hỏng, không chịu cầu tiến, bi quan tuyệt vọng, giống như trời sắp sụp, đất sắp lún, tất cả đều hết rồi. Tư Mã Thiên thì không giống như vậy. Khi ông phải chịu nhục hình, tuy đau đớn không thiết sống, nhưng lại nhẫn nhịn được áp lực tâm lý rất lớn. Nhẫn nhịn nỗi nhục mà người thường khó nhẫn nổi, phải giữ cái chí không đổi để thành công lớn. Tổ tiên của Tư Mã Thiên mấy đời đều là quan sử. Tư Mã Đàm, cha của Tư Mã Thiên, cũng là quan thái sử lệnh của triều Hán. Khi Tư Mã Thiên 10 tuổi thì theo cha đến Trường An, từ nhỏ đã đọc qua không ít thư tịch để thu thập sử liệu, mở rộng tầm nhìn. Tư Mã Thiên từ năm 20 tuổi đã đi du lịch qua nhiều vùng của đất nước. Ông đã đến Hội Khê, nay là Thiệu Hưng, Chiết Giang, đến xem nơi mà Đại Vũ mở hội triệu tập thủ lĩnh bộ lạc, đến Trường Sa, đến Phúng Điếu, nhà thơ yêu nước Quất Nguyên, bên dòng Mịch La. Ông đã đến Phúc Phụ quan sát di tích Khổng Tử dạy học. Ông đã đi đến quê hương của Hán Cao Tổ, nghe các bô lão trong huyện kể chuyện Lưu Bang khởi binh. Việc du lãm và khảo sát này đã khiến cho Tư Mã Thiên thu thập được một lượng tri thức rất lớn, lại thu thập được nguồn dưỡng liệu phong phú từ trong ngôn ngữ dân gian, đặt nền tảng quan trọng cho những tác phẩm sau này của ông. Về sau, Tư Mã Thiên làm quan tùy tùng của Hán Vũ Đế, lại theo Hoàng Đế đi tuần hành nhiều nơi, còn phụng mệnh đi thị sát hết một dải đất Ba Thục Côn Minh. Sau khi Tư Mã Đàm chết, Tư Mã Thiên kế thừa chức vụ của cha làm thái sử lệnh. Ông đã đọc và thu thập được rất nhiều tư liệu lịch sử. Khi ông đang chuẩn bị bắt tay vào viết thì một tai họa lớn giáng xuống đầu ông ấy. Vốn dĩ vào năm thứ hai, Tô Vũ đi sứ Hung Nô, Hán Vũ Đế phái nhị sư tướng quân Lý Quảng Lợi, anh của Sổng Kỷ, dẫn theo 3 vạn binh mã đánh Hung Nô, gặp trận đại bại, cơ hồ toàn quân đều bị tiêu diệt hết. Lý Quảng Lợi chạy trốn được trở về. Cháu của Lý Quảng là Lý Lăng, đương thời nhậm chức kỵ đô úy, dẫn theo 5.000 bộ binh giao chiến với quân Hung Nô. Thiển Vu đích thân dẫn 3.000 kỵ binh vây chặt lấy quân của Lý Lăng. Cho dù tài nghệ cung tên của Lý Lăng hết sức cao siêu, binh sĩ cũng vô cùng dũng cảm. 5.000 bộ binh đã giết được 5-6.000 kỵ binh của quân Hung Nô. Nhưng quân Hung Nô ngày càng nhiều, quân Hán ít không thể địch lại, phía sau lại không có cứu binh, cuối cùng chỉ còn lại hơn 400 quân Hán phá được phòng vây. Lý Lăng bị quân Hung Nô bắt được, không còn cách nào khác, phải đầu hàng. Tin Lý Lăng đầu hàng quân Hung Nô đã làm chấn động triều đình. Hán Vũ Đế đem mẹ và vợ của Lý Lăng giam vào ngục, đồng thời triệu tập đại thần để nghị tội của Lý Lăng. Các đại thần đều trách Lý Lăng tham sống sợ chết, đầu hàng quân Hung Nô. Hán Vũ Đế hỏi Thái sử lệnh Tư Mã Thiên muốn nghe ý kiến của ông thế nào. Tư Mã Thiên nói, quân mà Lý Lăng thống lĩnh đánh Hung Nô chưa đến 5.000, ông ta đã thâm nhập đến vùng bụng của địch, đánh được mấy vạn quân địch. Tuy ông ấy đã bại trận, nhưng đã giết được nhiều địch như thế, cũng có thể trả lời được với thiên hạ. Lý Lăng không muốn chết ngay, ắt có chủ ý của ông ấy. Ông ấy nhất định còn muốn lấy công chuộc tội để báo đáp ân điển của hoàng thượng. Hán Vũ Đế nghe xong cho rằng Tư Mã Thiên biện hộ cho Lý Lăng như vậy là có ý hạ thấp Lý Quảng Lợi, liền nổi giận quát. Người biện hộ cho kẻ hàng giặc như vậy không phải là có ý phản đối triều đình đó sao? Nói rồi cho bắt Tư Mã Thiên giam vào trong ngục, giao cho quan đình úy thẩm tra. Thẩm vấn xong liền định tội Tư Mã Thiên cần phải chịu nhục hình, vì Tư Mã Thiên không lấy đâu ra tiền chuộc tội, nên kết quả phải chịu cung hình, một hình phạt tàn nhẫn và đau đớn nhất. Tư Mã Thiên cho rằng phải chịu cung hình là một chuyện rất mất mặt. Nỗi đau khổ trong lòng ông lớn hơn nhiều nỗi đau thể xác, lại thêm lời đàm tiếu của người khác và sự xa lánh của họ hàng thân thích, khiến Tư Mã Thiên gần như muốn tự sát. Bởi đối với ông, tiếp tục sống là một chuyện đau khổ nhất. Ông phải chịu sự sỉ nhục, chịu sự chê cười của người đời, phải trải qua cuộc sống nam không ra nam, nữ không ra nữ, quả thật là quá khó. Chết đi là một chuyện rất dễ dàng, thậm chí có thể nói là một việc rất sung sướng. Một cái chết có thể giải quyết trăm nỗi muộn phiền. Nhưng ông nghĩ đến tác phẩm sử ký mà ông còn chưa hoàn thành, lại nghĩ đến cảnh Chu Văn Vương bị nhốt trong lao trước đây, đã suy diễn ra một bộ Chu Dịch Khổng Tử trên đường Chu Du Liệt Quốc bị khốn ở Trần Thái, sau đó đã viết nên Xuân Thu, Khuất Nguyên bị truy đuổi mà viết nên Ly Tao, Tả Khâu Minh mắt bị mù nhưng đã viết nên Quốc Ngữ, Tôn Tẫn bị tháo khớp đầu gối đã viết nên Binh Pháp. Ngoài ra còn có Thi Kinh, 300 Thiên đều được cổ nhân viết nên trong những tình cảnh cực kỳ bi thảm. Những tác phẩm truyền đời nổi tiếng này đều được viết nên từ nỗi uất ức trong lòng hoặc là lý tưởng không thông. Vậy thì mình tại sao không thể nhẫn nỗi nhục này để hoàn thành bộ sử kia chứ? Để hoàn thành sử ký, Tư Mã Thiên đã nhẫn nại kiên cường để sống tiếp, dũng cảm quên đi chính mình để viết. Sự khó chịu, sỉ nhục, phẫn nộ, tất cả đều ngưng tụ dưới ngòi bút của ông. Ông bắt đầu tác phẩm của mình từ thời Đại Hoàng Đế trong truyền thuyết, kéo dài mãi đến năm thứ hai đời Hán Vũ Đế, tức năm 95 trước Công Nguyên. Biên tập thành bộ sử ký đồ sộ gồm 130 thiên, 52.000 chữ. Sự nhẫn nhịn của Tư Mã Thiên không chỉ thể hiện sự bất khuất kiên cường trong quá trình theo đuổi lý tưởng cao xa, mà còn là sự thể hiện tốt nhất của ý chí kiên cường. Vì vậy mà chữ nhẫn của Tư Mã Thiên cũng giống như sử ký do ông viết đều được hậu thế khen ngợi. Kỹ xảo thứ hai, quy tắc tiệm tiến khiến nhẫn nại tăng giá. Không có gì phải nghi ngờ, chẳng ai lại nhẫn nại một cách vô duyên vô cớ. Phàm là người tự nguyện và khéo nhẫn nại, đều là muốn thông qua nhẫn nại để đạt được mục đích của mình. Như vậy, làm thế nào để khiến cho sự nhẫn nại tăng giá? Điều này đã trở thành bí quyết bất truyền của phương pháp vận dụng nhẫn nại khéo léo. Thứ nhất, khi phát giác ý kiến của mình và chỉ thị của cấp trên không hợp hoặc không thống nhất, nhất định phải khiêm nhường, nhẫn nhịn, vui vẻ tiếp nhận chỉ thị của cấp trên, đồng thời chấp hành đúng như vậy. Tục ngữ có câu, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức. Trên thực tế, trong các cấp bộ môn, cơ quan, xí nghiệp, tuân thủ chỉ thị của cấp trên cũng đã trở thành một quy tắc trò chơi bất thành văn trong quản lý. Nếu không thì toàn bộ hệ thống sẽ rơi vào hỗn loạn. Quy tắc này đối với những ai bảo gì nghe nấy thì thật là thích hợp không gì bằng. Nhưng mà đối với người có chủ kiến riêng thì cần phải có sự nhẫn nhịn và khả năng khống chế bản thân tương đối. Đối với một người có đầu óc, bảo anh ta đi ngược lại với nguyện vọng của bản thân để làm theo cách nghĩ và phương pháp mà tự thấy chẳng ra gì là một chuyện hết sức khó khăn. Nhưng một người thông minh, trí tuệ chân chính cần phải đón nhận thực tế này. Ở đây đương nhiên là cũng có một sự suy xét đến đại cuộc, nhưng theo bản thân mà nói cũng là tương đối có lợi, bởi vì về mặt này sự phán đoán của bản thân rất có thể bị giới hạn nhất thời. Ở địa vị tương đối cao sẽ nắm bắt được nhiều tin tức hơn, từ đó cấp trên có thể có một tầm nhìn và khả năng phán đoán cao xa hơn. Nếu như ngang nhiên lấy cách nhìn của mình để phê bình cấp trên thì rất có thể sẽ chẳng được gì, mà trái lại còn khiến mình ở vào thế hết sức bị động, lại còn để lại ấn tượng xấu cho người khác, một ấn tượng về người chủ quan và phiến diện. Mặt khác, cho dù phán đoán của cấp trên có sai lệch nhất định, trong tình huống này cũng không được vì thế mà chỉ ra sai lầm của cấp trên, có thể khiến cho bản thân nở mặt một chút nhưng lại khiến cấp trên nhìn mình bằng con mắt khác. Trên thực tế, đây là cách nghĩ sai lầm, bởi vì sĩ diện phải tôn trọng là lẽ thường, huống hồ còn là cấp trên của bạn. Cho dù là chỉ ra một cách kín đáo cũng không hẳn là thích hợp, họ sẽ nhìn bằng con mắt khác. Rất có thể do vậy mà cấp trên của bạn sẽ có sự dè chừng với bạn, quyết không giao trọng trách, bởi bạn đã lộ ra sự lấn át chủ. Trong tình huống này bạn vẫn cần phải nhẫn. Đương nhiên cách nhẫn này không phải là tiêu cực mà là tích cực, tức là không nói trên đầu lưỡi, nhưng trong quá trình thực thi lại có thể thông qua nỗ lực của mình để bổ sung những chỗ khiếm khuyết của cấp trên. Như vậy thì có thể vừa thể hiện được năng lực phản ứng và năng lực xử lý vấn đề của mình, lại có thể khiến cho cấp trên vui vẻ. Thử nghĩ xem, nhẫn như thế lẽ nào lại không tốt? Thứ hai, bất kể cấp trên đối xử với bạn thế nào, bạn cũng đều phải nhẫn. Bất luận quan trên có vô năng đến đâu, bạn cũng phải tán dương sự cao minh trong cách xử lý vấn đề của ông ấy. Nhẫn với cấp trên nói đến ở đây là chỉ trong quá trình làm việc. Quan to một cấp đè chết người, chỉ cần là lệnh của cấp trên thì dù là hiểu cũng phải chấp hành, không hiểu cũng phải chấp hành. Trong những tình huống như vậy, những ai có tư tưởng, có cá tính, có năng lực làm việc tương đối tốt lại gặp phải một cấp trên bảo thủ cố chấp hoặc là hết sức sốt nát thì sẽ rất khó chịu. Có khi biết rõ là không đúng nhưng vẫn phải chấp hành, mà lại còn phải làm đúng không sai một ly, thì quả thật là không thể không nhẫn. Lê Nguyên Hồng thời Thanh Mạt khi ở Hồ Bắc, chức vị luôn nằm dưới Trương Bưu. Trương Bưu là tâm phúc của Trương Chi Động, lấy tỳ nữ của Trương Chi Động. Trương Bưu tuy chẳng có tài cán gì, lại thường đố kỵ hiền tài hết sức phản cảm đối với Lê Nguyên Hồng. Lại thêm thời đó người ta cũng ca ngợi Lê Nguyên Hồng chế giễu Trương Bưu, nên khiến Trương Bưu càng thêm khó chịu, nên thường xuyên nói xấu trước mặt Trương Chi Động, hòng hạ thấp uy tín của Lê Nguyên Hồng. Đồng thời Trương Bưu còn dùng thân phận là thượng cấp 5 lần 7 lượt tìm cách sỉ nhục Lê Nguyên Hồng, muốn Lê Nguyên Hồng phải rời khỏi quân ngũ vì không chịu được sỉ nhục. Thủ đoạn của Trương Bưu quả là hết sức nham hiểm, từng bắt Lê Nguyên Hồng quỳ chịu tội trong quân và trước mặt binh sĩ đã lấy nón của Lê Nguyên Hồng quăng xuống đất. Nhưng Lê Nguyên Hồng vẫn làm như không có chuyện gì, mặt không biến sắc, không nổi giận. Trương Bưu chẳng biết làm thế nào đành thôi. Từ đó có thể thấy công phu nhẫn nại của Lê Nguyên Hồng thâm sâu đến nhường nào. Nhưng Lê Nguyên Hồng cũng không cam tâm làm người dưới mãi. Ẩn sâu bề ngoài trung hậu của ông là tuyệt học bách nhẫn rất thâm sâu. Ông biết rõ Trương Bưu hiếp đáp mình, nhưng không hề đấu đá lại mà luôn bình lặng nhún nhường. Trương Chi Động lệnh cho Trương Bưu lòng quan thống chế ở trấn, nhưng về việc thụ lý biên chế quân sự và huấn luyện lại giao cho Lê Nguyên Hồng trợ giúp Trương Bưu. Trương Bưu chẳng hiểu gì về quân sự. Lê Nguyên Hồng đã dốc lòng dốc sức vì Trương Bưu mà huấn luyện quân. Đến ngày thành quân, Trương Chi Động đến kiểm tra, thấy có chút mạch lạc thì lập tức khen ngợi Lê Nguyên Hồng Lê Nguyên Hồng lại cảm tạ nói: Phàm, đây đều là việc làm của Trương thống chế, tôi chẳng qua là cầm roi theo sau nghe ông ấy chỉ bảo mà thôi, nào có công gì. Trương Bưu nghe xong trong lòng hết sức cảm kích, từ đó mối quan hệ giữa hai người dần thêm khăng khít. Tháng 9 năm 1907, Trương Chi Động nhậm chức quân cơ đại thần, Triệu Nhĩ Tốn tướng quân của ba tỉnh phía đông được bổ làm Hồ Quảng tổng đốc. Triệu Nhĩ Tốn chẳng xem Trương Bưu ra gì, muốn thay Trương Bưu bằng Lê Nguyên Hồng, nhưng Lê Nguyên Hồng kiên quyết từ chối. Lại gặp Trương Bưu, đem chuyện này nói cho Trương Bưu biết, kiến nghị Trương Bưu mau gọi điện cho Trương Chi Động để nghĩ cách vượt qua khó khăn này. Trương Bưu vừa nghe thì trong lòng rất lo, lập tức để cho phu nhân của mình đến kinh vận động Trương Chi Động, liền gửi mật hàm xuống, nhờ thế mới giữ được chức vị. Trương Bưu hết sức cảm kích đối với Lê Nguyên Hồng. Trương Chi Động cũng cho rằng Lê Nguyên Hồng thật có thành tâm, nên đã phán rằng Lê Nguyên Hồng cung kính thận trọng, có thể gánh vác đại sự. Nhưng trên thực tế, Lê Nguyên Hồng đã suy xét rất xa. Tuy Trương Chi Động đã rời Hồ Bắc, nhưng với chức quân cơ đại thần thì ông ta vẫn có ảnh hưởng đến thái độ của Hồ Quảng tổng đốc. Nếu như khi Trương Chi Động vừa rời đi mà đã lập tức tìm cách chiếm chức, thì không những mang tiếng vong ân phụ nghĩa mà thậm chí còn ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân. Lê Nguyên Hồng thông qua nhẫn nại và giúp đỡ cho Trương Bưu, khiến Trương Bưu thay đổi thái độ đối với mình. Như vậy nghĩa là ở Hồ Bắc lại có một trợ thủ có lợi cho việc tăng cường thực lực của mình, trong những thời khắc quan trọng thì có thể giúp mình. Tháng 3 năm 1908, Trần Mỹ Long thay Triệu Nhĩ Tốn làm Hồ Quảng tổng đốc. Người này ăn hối lộ, phá rối kỷ cương, thanh danh bê bối. Năm 1910, Thụy Trừng nhậm chức Hồ Quảng tổng đốc. Người này cũng rất không tín nhiệm Lê Nguyên Hồng, nhưng dựa vào mối quan hệ với Trương Bưu thì chưa ảnh hưởng gì đến chức quan của Lê Nguyên Hồng. Nếu như lúc đó mà mối quan hệ giữa ông với Trương Bưu xấu đi thì chức quan của ông rất có thể sẽ mất. Có thể thấy với bề ngoài thuần hậu, nhưng bên trong con người Lê Nguyên Hồng luôn ẩn chứa nghệ thuật nhẫn hết sức thâm sâu. Thứ ba, đương khi cấp trên đùn đẩy trách nhiệm của một việc nào đó mà rõ ràng không phải do bạn gánh vác thì cũng phải nhẫn, thậm chí khi cần thiết phải có thể đi ngược lại lòng mình, thay cấp trên gánh lấy trách nhiệm đó mà không để lộ ra chút nào bất mãn trên khuôn mặt. Trong đối nhân xử thế, đặc biệt là trong giao tiếp làm việc, rất có thể sẽ xảy ra tình huống như vậy. Một việc nào đó rõ ràng là do lãnh đạo sai lầm hoặc xử lý không tốt, nhưng khi truy cứu trách nhiệm thì bên trên lại chỉ trích bạn không kịp thời báo cáo hoặc báo cáo không chính xác, bạn phải làm thế nào? Tăng Quốc Phiên hành nhẫn thuật cho rằng trong tình hình không ảnh hưởng đến đại cuộc thì đừng ngại gánh thay trách nhiệm cho cấp trên. Quý thính giả thân mến, quan điểm của Tăng Quốc Phiên trong hành nhẫn thuật là trong tình hình không ảnh hưởng đến đại cuộc thì đừng ngại gánh thay trách nhiệm cho cấp trên đã khép lại chương 4, đồng thời cũng khép lại cuốn sách Đạo Làm Người của Tăng Quốc Phiên. khosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.